Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, tình thế bắt buộc. Bất quá, ở bọn hắn một liên tục động tác sau, cái kia đang ngồi ở lớn nhất phía trước Ôn Băng Vũ đã có chút không kiên nhẫn được nữa, mang theo lãnh ý nhìn xem Bạch Tuộc. Con đường này xem ra là không thể đi. Hắn lo lắng đêm dài lắm mộng. Lo lắng hơn, không đường có thể đi. Đến thời điểm, liền thật sự là có được núi vàng chỉ có thể nhìn. Có thể là lão đại. Ngoại trừ con đường này bên ngoài, địa phương khác cũng không có đường có thể đi à. Từ Võ cau mày, để tay ở trên tay lái, nhìn xem sau tòa Ôn Băng Vũ. Xác thực, nơi này đều là một chút cầu. Hơn nữa ngoại trừ đầu này cầu lớn bên ngoài, còn lại đều là thuộc về cầu nhỏ. Có thể là có một điểm lại không thể không nói, kia liền là cái này sông đều là tương liên. Tất nhiên nơi này có biến dị Bạch Tuộc, như vậy địa phương khác khẳng định cũng sẽ có biến dị cá. Như thế suy nghĩ một chút, đám người sắc mặt khó coi mấy phần, từng cái liếc nhau một cái, riêng phần mình thở dài. Từ Võ do dự một hồi lâu, lúc này mới nghiêm túc nhìn xem Ôn Băng Vũ. Ôn lão đại, nếu không chúng ta trở về đi. Dù sao bọn hắn ở trong đó tuy nhiên trôi qua kém một chút, nhưng là dù sao cũng tốt hơn đi mất mạng a. Không được, Minh Minh biết rõ chỉ cần đi qua, rất nhanh liền có thể cầm tới những cái kia đồ vật. Hắn không cam tâm liền như thế buông tay. Các vị, nếu như lần này có thể đến cầm tới đồ vật, ta sẽ ở các vị ban thưởng chung lại thêm gấp đôi. Chạy tới nơi này, hắn tuyệt đối không cho phép bỏ dở nửa chừng. Nhìn thấy Ôn Băng Vũ như vậy, Lạc Nhạn Tâm cũng là hơi động một chút. Nàng tuy nhiên chán ghét Ôn Băng Vũ, nhưng là không thể không nói, Ôn Băng Vũ năng lực thật không tệ. Hơn nữa cách đối nhân xử thế cũng có bản thân một bộ, cho nên mới có thể ở tận thế thời điểm vẫn như cũ có thể sống được như vậy tốt. Chỉ cần hắn muốn kết giao bằng hữu, đó là moi tim móc phổi. Liền xem như đối mặt bản thân trong căn cứ dị năng giả, đó cũng là ưu đãi. Đương nhiên, chỉ ngoại trừ nàng, dù là thấy được nàng cái này vị hôn thê bị người khi nhục, hắn đều có thể mắt không nháy mắt một chút, coi như không thấy được, trực tiếp đường vòng, cũng là bởi vì hắn lạnh lùng, đem nàng đẩy hướng vực sâu. Nghĩ đến nơi này, Lạc Nhạn Tâm tình có chút nóng nảy. Chỉ là rất nhanh liền bình phục xuống tới. Dưới tình huống bình thường, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép bộ hạ mình không không chịu chết. Có thể là hiện tại thế nào, biết rõ sơn có hổ, còn hướng hổ sơn đi. Cái này cũng đủ để nhìn ra, hắn đối với đối diện đồ vật có bao nhiêu sao tình thế bắt buộc. Nếu như chờ đến hắn đi qua, lại phát hiện bên trong đồ vật đã bị người đoạt không, không biết sẽ như thế nào. Lạc Nhạn bất thình lình có chút hưng phấn. Mà ở này lại, bên người bất thình lình truyền đến một cỗ hơi lạnh, nhượng thất thần Lạc Nhạn một trận. Mang theo không hiểu nhìn xem Lôi Nặc, không cho phép nhìn hắn. Lạc Nhạn nhìn xem Ôn Băng Vũ ánh mắt, hắn liền không thích, giống như là vòng xoáy đồng dạng, nhượng hắn nhịn không được bắt đầu suy đoán. Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút, phát hiện này lại Lôi Nặc, thật là làm cho nàng có chút im lặng, đồng thời cũng có chút buồn bực. Đến cùng là chuyện gì a? Cái này Lôi Nặc thế nào đi qua lần trước sự tình sau, đối với nàng càng thêm dính, cũng càng thêm bá đạo. Ta không nhìn hắn, thế nào biết rõ hắn muốn thế nào làm? Có ta, Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút, mặc kệ hắn, mi mắt vẫn như cũ nhìn về phía Ôn Băng Vũ, mà liền ở đây biết công phu. Ôn Băng Vũ đã tập hợp lại, cái này trên xe ngồi người có thể không ít, 7 đến 8 chiếc xe, tổng cộng ngồi 39 người, vừa rồi như vậy một chút, cũng đã trừ đi một chiếc xe, này lại chỉ còn lại có 7 chiếc, bởi vì thử nghiệm quan hệ, vừa rồi chiếc xe kia, chỉ ngồi 2 người, bây giờ tại trường, cũng chỉ có 37 người, này lại đám người tụ ở cùng một chỗ, bắt đầu thương lượng lên đối sách. Ôn Băng Vũ đang do dự một hồi lâu sau khi, vẫn là chỉ ra 2 người, nhượng bọn hắn lái xe. chỉ là những người này hiển nhiên là sợ vỡ mật. Từng cái lắc đầu, sắc mặt tái xanh, bất đắc dĩ, này lại cũng không có khả năng cường ngạnh yêu cầu bọn hắn đi. Nhưng là không đi chẳng lẽ ở trong này hao tổn. Ôn Băng Vũ sắc mặt lập tức khó coi. Từ Võ đứng tại một bên, nhìn xem Ôn Băng Vũ thật lâu, cũng biết rõ này lại không có người muốn thử nước. Tuy nhiên trong lòng của hắn cũng có chút e ngại, nhưng là như thế nhiều năm tình huynh đệ, vẫn là để hắn đứng dậy. Xung phong, nhìn xem Từ Võ bộ dáng kia, Ôn Băng Vũ trong lòng tự nhiên là có cảm động, nhưng là so với cảm động, này lại hắn, càng để ý kết quả. Xe chậm chạp tiến lên, lúc này không ngừng trên xe Từ Võ eo hẹp, liền là dưới xe người, cũng từng cái lộ ra cẩn thận, nhìn xem trên mặt hồ cái kia bạch tuộc, bọn hắn liền là muốn nhìn một chút, ở xe lao nhanh chạy thời điểm, con bạch tuộc này sẽ thế nào làm, có thể hay không bất thình lình cướp giết, dù sao vừa rồi đã ăn như vậy nhiều, làm không tốt nó hiện tại đã ăn no rồi, không lại xuất thủ đâu. Liền bởi vì điểm ấy, cho nên đám người trên mặt nhiều mấy phần nghiêm túc, Lạc Nhạn lông mày cũng là nhíu chặt, nhìn xem Từ Võ phương hướng. Đối với Từ Võ, nàng vẫn là có hảo cảm, liền không muốn nhìn xem hắn, liền như thế chết tại bạch tuộc phía dưới. Nhịn không được nhìn về phía Lôi Nặc, miệng khẽ động, vừa muốn nói cái gì, mà liền ở đây sẽ, tai nạn lại xảy ra, chỉ gặp mặt đất hơi hơi run run. Theo sau mấy đạo xúc tu liên tiếp đi lên, những cái kia xúc tu xoay quanh ở cầu lớn bên trên mà trên xà nhà. Vốn là nhìn xem liền không kiên cố cố cầu lớn, này lại miễn gắng gượng chống cự toàn bộ bạch tuộc Từ Võ tuy nhiên không nhìn thấy tình huống. Nhưng là, có thể rõ ràng cảm giác được mặt đất lắc lư, lái xe tốc độ nhanh hơn, chỉ là xe tốc độ lại nhanh, cũng không có bạch tuộc tốc độ nhanh. Ngay ở cái kia xe sắp lái qua thời điểm, cái kia khổng lồ xúc tu trực tiếp đặt ở trong xe ở giữa. Chặn Từ Võ đường, cưỡng ép bức ngừng xe, một cái khác xúc tu thật cao dơ lên, hướng xe đập xuống dưới. Không lệch không đủ, vừa vặn đánh vào trên xe phương. Nó cường độ không lớn, vừa vặn đem xe cho làm hỏng rơi, lại không có bạo tác, chờ đến xác định xe mở không đi. Lúc này mới duỗi ra xúc tu thăm dò vào trong đó. Thấy cảnh này, đám người sắc mặt đều là biến đổi. Đặc biệt là Ôn Băng Vũ. Cái này Từ Võ mặc kệ là ở tận thế trước sau, đều là hắn huynh đệ. Mặc kệ hắn làm cái gì, cái thứ nhất nhận lời, đều là hắn. Có thể là này lại, thế mà liền như thế chết rồi. Cả người có chút sai sững sờ nhìn xem cái kia khổng lồ bạch tuộc. Có thể là đúng lúc này, đuôi mắt bất thình lình nhìn về phía cái kia đang hướng nơi này chạy như điên thân ảnh. Ôn Băng Vũ lập tức hút miệng hơi lạnh, đó là Từ Võ, vừa rồi bạch tuộc chặn xe thời điểm, hắn cũng đã xoay người xuống xe, né tránh một kích kia, mà bạch tuộc ở phát giác người chạy sau, lập tức cuồng nộ, xúc tu đâm xuyên qua xe, cao dơ lên, theo sau vứt xuống trong nước. Đám người khắp khuôn mặt là không dám tin, trên đời này thế mà còn có như vậy quái vật, nếu như bọn hắn đi qua, khẳng định sẽ bị ăn hết a. Chỉ cần bọn hắn dám lên cầu, nhất định sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết, những cái kia ngoài thân đồ vật cho dù tốt, cầm cũng không tất cả đều là bọn hắn, chẳng bằng lưu tại căn cứ, dựa vào điểm này đồ ăn sống qua, như thế suy nghĩ một chút. Từng cái mi mắt bỏ vào Ôn Băng Vũ bên trên. Bọn hắn thật không muốn chết. Nhưng là cũng không muốn mất đi Băng Vũ căn cứ che chở. Sớm biết rõ. Lúc ấy bọn hắn liền không nên đi theo ra. Lúc này. Những người kia vẻ mặt cầu xin. Mà liền ở đây sẽ. Từ Võ đã về tới Ôn Băng Vũ bên người. Sắc mặt xanh trắng. Hô hấp dồn dập rất nhiều. Ngươi không sao chứ? Ôn Băng Vũ mang theo lo lắng nhìn xem Từ Võ. Từ Võ chỉ là lắc đầu. Theo sau mang theo nghiêm túc nói ra. Lão đại, người nói. Chúng ta tiếp xuống tới làm sao đây? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.